tốt nhất con rể, chương 1781, chiến thắng người, lác đác như sao. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người đầu tiên là nao nao, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền minh bạch Bách Lý trong lời nói ý tứ. Đúng vậy à, bình thường mà nói cửa thứ hai khẳng định phải so cửa thứ nhất gian nan, đây cũng là mang ý nghĩa chiến thắng mặt đỏ hán tử đám người này, chỉ sợ so vừa rồi phá giải cái kia hỗn độn bát quái trận càng gian nan hơn. Mà tối hôm qua Lâm Vũ mang theo bọn hắn phá giải cái kia hỗn độn bát quái trận, liền đã hao hết tâm lực. Nghĩ như thế, mặt đỏ hán tử đám người này hẳn là khó đối phó a, tông chủ, ngàn vạn cẩn thận a, đám người này có thể không giống nhìn dễ dàng đối phó như vậy. Giác Mộc Giao gấp giọng hướng Lâm Vũ la lớn, cẩn thận bọn hắn ra ám chiêu, bọn hắn tổng cộng liền 10 người, chính là đùa hoa văn, lại có thể đùa ra cái gì tới. Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, đem so sánh Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long, hắn ngược lại là cũng không có lo lắng như vậy, bởi vì hắn cùng Lâm Vũ cùng một chỗ sóng vai trải qua nhân số càng thêm cách xa chiến đấu, biết rõ Lâm Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Đừng nói đối diện chỉ là 10 người, chính là 20 cái, 30 cũng không nhất định có thể chiếm ưu thế gì. Cho dù mặt đỏ hán tử bọn người thực lực không thể coi thường, hơn nữa Lâm Vũ trải qua tối hôm qua một đêm tiêu hao, thể lực rất có không tốt, Bách Nhân Đồ cũng không cho rằng những người này có thể đối Lâm Vũ tạo thành quá lớn uy hiếp. Đợi Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người thối lui đến nơi xa sau đó, mặt đỏ hán tử lúc này mới ngẩng cao lên đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Ta cùng ngươi kỹ càng giảng thuật một chút quy tắc giống thường ngày, nếu như tự xưng là tinh đấu tông người, muốn gặp Huyền Vũ Thượng hậu nhân, vậy chúng ta sẽ chỉ yêu cầu hắn xông ra chúng ta vây quanh, chỉ cần lao ra, vậy coi như thắng lợi. Lâm Vũ gật đầu cười, lại khó một chút chúng ta cũng bất quá là yêu cầu người khiêu chiến trong đám người bắt được ta. Chấm, mặt đỏ hán tử lạnh lùng nói. Thế nhưng ngươi khác biệt, ngươi đã tự xưng là tinh đấu tông tông chủ, vậy ngươi chỉ có đem chúng ta 10 người toàn bộ đánh bại, mới có thể tính chiến thắng. Ha ha, tốt, Lâm Vũ trên mặt cũng không có một chút vẻ sợ hãi, 10 phần thống khoái nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Vậy chúng ta có thể bắt đầu. Mặt đỏ hán từ cao giọng cười một tiếng, tiếp theo hướng chính mình các đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, kỳ thực khiêu chiến chúng ta cái quy củ này, từ xưa liền có thế nhưng sau cùng có thể chiến thắng người, lác đác như thần tinh. Cái khác đang mặc áo lông áo khoác bằng da hán tử nhận được chỉ lệnh, gật đầu một cái cùng nhau thổi huýt sáo, một đám xe trượt tuyết chó lập tức nghe lời chạy. Giống như lúc trước là, bọn hắn lần này như cũ lấy Lâm Vũ làm tâm điểm, vòng quanh Lâm Vũ bắt đầu chuyển động, tốc độ càng ngày càng qua, càng lúc càng nhanh. Bất quá cùng vừa rồi đơn thuần xoay quanh khác biệt là, 10 giá xe trượt tuyết chuyển động đồng thời khác biệt lẫn nhau xen kẽ đan xen, tốc độ cực nhanh, thẳng sôi sục bông tuyết vẩy ra tăng thêm bão tuyết tăng thêm, phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả đều bao phủ tại nồng hậu dày đặc sương mù tuyết bên trong. Gocchuyenaudio.com. Dù là vẻn vẹn đứng tại 200 mét có hơn Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người, một thời gian đều phân biệt không rõ sương mù tuyết bên trong bóng người, thậm chí một thời gian đều tìm không thấy Lâm Vũ, chỉ có thể nhìn thấy mặt đỏ hán tử bọn người thân ảnh cấp tốc tại sương mù tuyết bên trong xen kẽ. Y hoác, một đám người một bên lái xe trượt tuyết một bên lần nữa phát ra lúc trước loại kia kỳ lạ tiếng gào, đồng thời trong tay cây roi cũng vung vẩy tí tách rung động. Bọn hắn cái này hát là cái kia ra. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, cố ý dơ lên sương mù tuyết tốt ảnh hưởng chúng ta tông chủ tầm nhìn sao? Hẳn là, Căng Kim Long lông mày nhíu chặt ngữ khí trầm trọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, đám người này tại như thế nhỏ hẹp khu vực bên trong lẫn nhau xuyên thẳng, vậy mà không có phát sinh một chút đụng nhau, hơn nữa vận chuyển tự nhiên, hiển nhiên trước kia không ít luyện tập qua. Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ hai người thần sắc cũng đột nhiên lúc đó trở nên ngưng trọng vô cùng, Bách Nhân Đồ trong mắt từ lâu không có như vậy tự tin và khinh thường. Nếu như nói 10 người tại không có chút nào ăn ý tình huống dưới, không có kết cấu đối cùng một cái phát động công kích cái kia cuối cùng chiến lực hợp xuống tới, có thể phải nhỏ hơn 10 người chiến lực. Nhưng nếu như 10 người này phối hợp ăn ý, công thủ bổ sung, nước chảy mây trôi, cái này 10 người có thể phát huy suất chiến lực muốn viễn siêu 10 người chiến lực. Mà từ mặt đỏ hán từ bọn người phối hợp đến xem, bọn hắn chỉ sợ đã sớm huấn luyện qua hàng trăm hàng ngàn biến, mới có thể đạt đến hiện tại như vậy ăn ý, cái này đối Lâm Vũ mà nói, là một loại lớn lao khảo nghiệm. Bị mặt đỏ hán từ bọn người vây vào giữa Lâm Vũ cũng nhìn ra điểm này, phát hiện mặt đỏ hán từ bọn người nhìn như tại tùy ý xen kẽ, nhưng trên thực tế lại có cái gì đặc biệt phối hợp tựa hồ đang bố trí lấy cái gì trận hình. mà theo sương mù tuyết càng lúc càng lớn, Lâm Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đỏ hán tử bọn người lờ mờ tại chính mình bốn phía gào thét mà qua, xen lẫn xe trượt tuyết chó trầm thấp giống lên một tiếng. Hơn nữa bởi vì mặt đỏ hán tử bọn người đứng tại xe trượt tuyết bên trên, trọn vẹn cao hơn Lâm Vũ gần phân nửa thân vị, sương mù tuyết bên trong thân ảnh tỏ ra cao lớn lạ thường, cho nên trong lúc vô hình cho Lâm Vũ tạo thành một luồng cực lớn cảm giác áp bách. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, dưới chân toái bộ di chuyển, chậm chạp chuyển động thân thể, lạnh lùng quét mắt sương mù tuyết bên trong mặt đỏ hán tử bọn người, gặp mặt đỏ hán tử bọn người không có xuất thủ, hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Cách chương.